Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 95 nơi ở ẩn chi phong. Ngươi, các ngươi đừng tới đây, tiểu nha đầu sợ tới mức lấy lại tinh thần. Đôi tay run run ôm một quả cũng không có gì uy hiếp lực kim châm hướng về phía hai người. Đại khái nàng cũng ý thức được điểm này. Châm đầu vừa chuyển chống chính mình cầm, kim châm đỉnh đã làm mài rũa, hãm sâu ra thịt cũng chỉ lưu lại một chút vệt đỏ, mặc kệ là lấy tới uy hiếp người vẫn là tự sát đều. Không dùng tốt, Thẩm Đường, ta bất quá đi, ngươi ra tới, tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệch lắc đầu. Không, đôi đầy sợ hãi con người bỗng nhiên lăn xuống trong suốt nước mắt, nàng chớp chớp mắt. Ý đồ làm che kín nước mắt tầm mắt một lần nữa rõ ràng. Kết quả nước mắt lăn xuống càng thêm dày đặc. Kia hạt châu từ mượt mà nãy khí gương mặt lăn đến cằm. Hội tụ lúc sau viên viên nhỏ giọt. Không thể không thừa nhận. Mỹ nhân rơi lệ đích xác lệnh nhân tâm mềm. Địch Nhạc chạm một bên cười nhạo. Thẩm huynh, người bị ghét bỏ. Gặp đại nạn nữ lang yêu cầu ôn nhu trấn an. Nói chuyện ngạnh bang bang, chỉ biết dọa đến người. Thẩm Đường nghiêng đầu nghĩ nghĩ, xét đánh không kịp bưng tay chi thế ra tay, bắt lấy tiểu nha đầu cổ áo đem nàng từ cái dương xách ra tới. Tiểu nha đầu nhưng thật ra quật tính tình, cứ việc đã sợ hãi tới cực điểm cũng không buông tay giãy giụa. Ngón tay run run nắm chặt kia cái kim châm. Địch Nhạc cười nói, nữ lang hảo, tại hạ cùng với thẩm huynh đều là người tốt. Tiểu nha đầu chịu đựng run lên hàm răng. Nàng mới không tin này chuyện ma quỷ. Địch Nhạc lại hỏi, nữ lang họ Lâm. Tiểu nha đầu sau này rụt rụt, tầm mắt trong lúc vô tình đảo qua nằm trên mặt đất mấy cổ thi thể. Vốn dĩ liền tròn vo đôi mắt bởi vì khiếp sợ lại trương viên một vòng. Nàng thậm chí bất chấp Thẩm Đường hai người còn ở, bắt lấy kia cái kim châm, cơ hồ là dùng lảo đảo bò lăn tới gần, thẳng lăng lăng. Gắt gao nhìn chằm chằm kia cụ còn ấm áp mềm mại thi thể, vốn nên thuần triệt con ngươi nhiều vài. Phần tên là thù hận, đồ vật, bất chấp vết máu dơ bẩn, tay không lau sạch thi thể trên mặt máu bầm, còn dùng tay áo chà lau dễ dàng cho phân biệt, xác nhận không có lầm. Bỗng chốc nảy sinh ác độc đem kim châm cắm vào thi thể hốc mắt, Địch Nhạc hít hà một hơi. Giơ tay che mắt, dựa vào kia cổ hỏa thiêu hỏa liệu mãnh liệt hận ý. Liên tiếp thượng trăm hạ, thi thể hai hốc mắt đều bị kim châm cắm thành lạn cha. Trong mắt mân mê thành huyết mạt, nàng năng lực kiệt về phía sau ngồi xuống, hai cái ở một bên chờ đợi dọn thi thể lưu manh. Ngoạc kép. Cơ hồ muốn nhảy dựng lên ôm lẫn nhau, run bần bật, qua hồi lâu, tiểu nha đầu mới lấy lại tinh thần, nàng gắt gao cắn răng hàm sau. Áp xuống nội tâm vô biên vô hạn sợ hãi, đứng dậy sửa sang lại vạt áo tay áo, lạnh kia một trương mượt mà trưng ngỗng mặt rõ ràng vẻ mặt tính trẻ con. Lại cố ý bài trừ vài phần thành thục ổn trọng tiến lên hai bước. Hướng về phía Thẩm Đường chắp tay trước ngực, thật sâu nói cái hai cái vạn phúc, đa tạ ân nhân vì ta Lâm thị trên dưới 24 người báo thù. Một bên, Địch Nhạc nhướng mày, hắn vỗ tay cười nói, nữ lang hảo dũng khí, tiểu nha đầu vốn là không có gì huyết sắc, mặt càng thêm trắng bệch. Thẩm Đường nhấc chân muốn đá Địch Nhạc, ngươi không có việc gì dọa người làm chi? Địch Nhạc nhảy khai, nào có hù dọa, rõ ràng là khen, cứ việc không rõ ràng lắm nội tình. Nhưng cũng đoán được ra hai ba phân, một cái 8-9 tuổi hài tử nhìn thân nhân bị trong nhà hộ vệ tàn sát sạch sẽ. Vứt thi núi sâu, may mắn còn sống lại ngộ một bát không biết thiện ác người. Có thể làm được loại trình độ này thật là không dễ, ít nhất. Dũng khí đáng khen. Thẩm Đường đem dương gỗ cái nắp đá trở về. Coi như ghế, ngươi là người phương nào? Lúc trước đã xảy ra cái gì? nhưng còn có mặt khác thân nhân. Vì cái gì sẽ vừa lúc tránh ở Dương Gỗ? Địch Nhạc nhắc nhở, hỏi đến huyền chuyển điểm, Thẩm Đường một cái con mắt hình viên đạn ném lại đây. Hắn có một cái chớp mắt bị A huynh Địch Hoan chừng ảo giác. Theo bản năng lựa chọn bế mạch im tiếng, Địch Nhạc. Ngoặc kép, không đúng a, rõ ràng hắn mới là A huynh. Thấy Thẩm Đường tạm thời không ác ý, tiểu nha đầu thoáng thả lỏng căng thẳng thần kinh, bắt lấy kia cái kim châm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào lòng bàn tay thịt, cưỡng bách chính mình trả lời. Tiểu nữ tử họ Lâm, nguyên quán Lăng Châu, cùng trọng từ, gia mẫu, thứ mẫu, tiểu thúc, huynh đệ tỉ muội cùng với liên can nha hoàn bà tử. Nam hạ nương nhờ họ hàng, ai ngờ trên đường gia đình sinh ra tà tâm, giết người đoạt tài, hơn nữa nàng, tổng cộng 25 người, như thế nhiều nữ quyến bên ngoài hành tẩu. Liền một cái nam đinh đi theo. Này thật đúng là, Địch Nhạc nghe vậy nhíu mày. Thế đạo như thế loạn, muốn phòng ngoại địch cũng muốn phòng nội tặc. Chỉ phái một cái trưởng bối, tiểu thúc, hộ tống. Cộng thêm không biết tuổi tác, huynh đệ. Tâm quá lớn, tiểu nha đầu cắn môi dưới, buông xuống đầu, đuôi mắt phiếm hồng, ai có thể nghĩ đến dùng 7-8 năm hộ vệ sẽ đột nhiên phản bội. Hộ vệ thủ lĩnh còn bị chịu tín nhiệm, đối gia chủ từng có ân cứu mạng, nhân bướng bỉnh, cùng tỉ muội chơi đùa, trốn vào Dương Gỗ mới tránh được một kiếp, nàng thường xuyên cùng trong nhà tỉ muội đùa giỡn. Ngẫu nhiên sẽ ẩn thân Dương Gỗ tránh né tìm kiếm. Trưởng bối lo lắng, liền đem nàng kia hai chỉ Dương Gỗ khai ám khổng. Phương tiện thông khí, từ Dương Gỗ tỉnh lại. Nàng còn nghi hoặc như thế nào còn người không tìm được nàng, dùng cái kia khổng trộm ra bên ngoài. Nhìn, kết quả liền nhìn đến gia đình hướng nàng thân nhân dơ lên dao mổ. Người già phụ nữ và trẻ em liền đánh trả chi lực đều không có. Tính cả bị trọng thương tiểu thúc ở bên trong. Toàn bộ lâm nạn, nàng duy nhất có thể làm chính là che miệng. Nuốt xuống tiếng khóc, nhưng nàng biết chính mình khẳng định sẽ bị trảo ra tới, càng thêm tuyệt. Vọng, ai ngờ quanh co, những người khác đều đã. Chỉ có tiểu nữ tử một người tồn tại. Ô ô, nàng lau nước mắt. Nỗ lực hút cái mũi, miễn cho mũi thủy chảy xuống tới, khóc đến mũi ửng đỏ, bẹp miệng ý đồ đem cảm xúc nuốt trở về. Kết quả càng nghẹn càng chua xót, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Nước mắt toàn tuyến hỏng mất, tựa chặt đứt tuyến chân châu một viên tiếp một viên rớt. Thật đáng thương, Thẩm Đường rũ mắt suy nghĩ một lát, chứ bỏ nam hạ muốn đến cậy nhờ kia ra thân. Thích, ngươi còn có mặt khác thân thích có thể đầu nhập vào sao? Tốt nhất gần một ít. Tiểu nha đầu đứng ở tại chỗ lắc đầu, thần sắc mê mang, nàng hiện tại thật không biết nên làm sao bây giờ. Có thể dựa vào cũng chưa. Địch Nhạc thở dài, thật đáng thương a, nếu không cũng thu đi. Thẩm Đường tưởng rút kiếm cho hắn chọc mấy cái khổng, thu cái gì thu? Nàng mới bao lớn? Địch Nhạc, ngoặc kép, hắn đột nhiên dậm chân, thanh âm dơ lên 7-8 độ. Tại hạ là nói làm ngươi đem nàng thu tại bên người đương cái nha hoàn xử xử. Tốt xấu cũng là điều đường sống, ngày sau nếu có cơ hội lại tìm thân a. Thẩm huynh ngươi đều nghĩ đến đâu đi? Ngươi chẳng lẽ là tưởng cái kia, thu, đi. Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng không khỏi che mặt, hảo đi. Là nàng tư tưởng không khỏe mạnh, Thẩm Đường điều chỉnh tốt cảm xúc. Ho nhẹ giảm bớt xấu hổ, ngươi cũng nghe tới rồi đi. Ngươi muốn hay không trước cùng ta về nhà? Đãi thời cuộc ổn định, lại liên hệ ngươi mặt khác người nhà hoặc là nam hạ tìm thân. Ngươi quá tiểu, một người bên ngoài sống không nổi. Tiểu nha đầu cúi đầu suy nghĩ thật lâu, đầy mặt nước. Mắt mà dùng sức gật đầu, đa tạ ân nhân, chỉ là vẫn muốn nói lại thôi, hình như có khó xử. Thẩm Đường đoán được nàng tưởng nói cái gì, nói chờ hừng đông, đại buổi tối, sờ soạng tìm quá nguy hiểm, người liền cầu nguyện những cái đó dã thú không có đói điên rồi. Hoặc là lưu lại cụ hoàn chỉnh thi cốt cũng đúng, thời đại này 8-9 tuổi hài tử đều có thể đương thành đại nhân đối đãi, thân nhân chết thảm, cũng biết thu liễm thi cốt, xuống mồ vì an, đa tạ ân nhân, tiểu nha đầu lại thật sâu mà hành lễ. Vô cùng cảm kích, lại nói, nô gia nhũ danh An Niếp, không lấy đại danh. Tiểu nha đầu không nói, thẩm đường, kia ta đi qua giới hạn lấy một cái, kêu nhũ danh không quá phương tiện. Người họ Lâm nói, không bằng đặt tên vì Phong, Lâm Phong, Địch Nhạc, Lâm Phong, này cũng quá nam nhi khí. Thẩm đường trợn trắng mắt, người hiểu cái gì kêu, nơi ở ẩn chi phong. Ngoặc kép, hết chương.